Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 290, Valos vs Hai Nàng. Đêm, vắng vẻ không tiếng động. Vũ Hồn Điện trong Thiên Điện, một cái xa hoa bên trong phòng ngủ. Valos đang khoanh chân ngồi ở bên giường tu luyện dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn. Không phải hắn không nóng nảy Chu Trúc Thanh sự tình, mà là từ Vũ Hồn Điện xuất phát đến Tinh La Hoàng Cung tối đa miễn là thời gian 5 ngày. Đi sớm cũng không có tác dụng gì, còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều tu luyện một chút. Thôi toán dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn đệ nhị tầng công pháp. Nếu Chu Trúc Thanh muốn đính hôn, Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Vinh Vinh nhất định sẽ đi. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là đệ nhất thiên hạ phụ trợ tông phái. Tinh La Hoàng Cung không có lý do không phải đi mời bọn họ. Hơn nữa Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh còn là đồng học. Valos cũng sẽ không vội vã đi tìm chữ Vinh Vinh. Hắn quyết định các loại. Chờ, Thiên Nhất Sáng phải đi đem Độc Cô Nhạn tìm đến. Các loại. Chờ, Chu Trúc Thanh chuyện bên kia một làm tốt liền lập tức lên đường. Đi trước còn lại thế giới. Đông, thùng thùng, đang ở Valos tu luyện thời điểm. Cửa phòng của hắn đột nhiên bị người cho mở ra. Một cái khả ái đầu nhỏ nhất thời từ trong khe cửa lộ ra. Chứng kiến khoanh chân ngồi ở trên giường Valos, nàng gõ cửa phòng một cái mở miệng nói, Thiên ca, ta có thể đi vào sao? Valos mở hai mắt ra, nhìn lộ ra nửa cái đầu người, tức giận mở miệng nói, Tiểu Vũ, người đều đã vào được, còn nói những thứ này hữu dụng không? Cái này không phải sợ quấy rối ngươi tu luyện sao? Tiểu Vũ cười đùa dưới mở miệng nói. Nói xong đẩy cửa phòng ra hướng Valos đi tới. Ngươi đã quấy rối ta. Lẽ nào ta còn muốn đem ngươi đuổi ra ngoài? Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói. Ta biết Thiên ca sẽ không làm như vậy. Tiểu Vũ chạy đến Valos bên người. Ôm cánh tay của hắn mở miệng nói. Thiên ca, ngươi còn đang suy nghĩ Chu Trúc Thanh chuyện sao? Không có, ngược lại mấy ngày nữa cũng có thể đi tiếp nàng đã trở về. Ta có thể suy nghĩ gì? Valos sờ một cái Tiểu Vũ đầu mở miệng nói. Vậy sao? Tiểu Vũ một bộ ta không phải tin tưởng biểu tình nhìn Valos mở miệng nói. Nhà đầu đáng đánh đúng vậy. Liền lời của ta đều không phải tin. Valos cười mắng, đang khi nói chuyện, trực tiếp ở trên người hắn vỗ một cái. Ba, ngô. Tiểu Vũ thoải mái thân ngâm lại, nàng gương mặt của trong nháy mắt trở nên đỏ phừng phừng một mảnh. Valos nhìn Tiểu Vũ dáng dấp, khẽ cười tiếng, mở miệng nói, trở về a, sáng sớm ngày mai mang bọn ngươi đi Lạc Nhật Sâm Lâm. Không phải, Thiên ca, đêm nay sẽ phải ta đi. Tiểu Vũ lúc này di chuyển tình không gì sánh được, hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều diễm muốn tích. Chớp dưới thủy uông uông đại con mắt, nhìn Valos nói rằng, nhìn Tiểu Vũ cầu vui mừng biểu tình, Valos cũng sẽ không cố nén, cũng không phải mở miệng nói chuyện, trực tiếp hành động, đang ở Valos cùng Tiểu Vũ chiến đấu đồng thời, Valos cửa phòng lần nữa bị người từ bên ngoài cho mở ra. Hải Sa nhìn bên trong Valos cùng Tiểu Vũ nhất thời kinh hô một tiếng, muốn chạy đi, Valos ta cười một tiếng. Hôm nay thả đi Hải Sa về sau còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Đây đối với da mặt mỏng Hải Sa Valos thật là có điểm không đường ra tay cảm giác. Lần này vừa lúc, vừa tiếp tục cùng Tiểu Vũ làm vận động, vừa giơ tay lên một cái năng lượng hình thành sợi tơ. Một cái liền đem cổng Hải Sa bắt lại tiến đến, nhìn bên người cúi đầu, sắc mặt phấn hồng Hải Sa. Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói, chạy cái gì? Ngươi và Tiểu Vũ tỷ, ta, chấm ngoặc kép, Hải Sa lúc đầu tựa như muốn nói cái gì đó, mà khi nàng ngẩng đầu nhìn vẫn còn ở trong vận động hai người. Trực tiếp chi ô lên, người yêu thích ta sao? Valos từng thanh Hải Sa kéo vào trong lòng, đặt ở Tiểu Vũ thân vừa mở miệng nói. Thích, vậy ngươi nguyện ý cùng ta giống như Tiểu Vũ như vậy phải không? Valos ở Hải Sa trên đầu hôn một cái. Mở miệng nói, nguyện ý, nhưng là, không có nhưng gì cả. Cùng đi à? Tiểu Vũ hội đồng ý. Nói đến đây Valos dừng lại. Ngược lại đối với dưới người Tiểu Vũ hỏi, ngươi nói là à? Tiểu Vũ, Ngô, miễn là Thiên Ca thích là tốt rồi. Ngô, Tiểu Vũ có chút xấu hổ chát nói. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, Valos tà tiếng cười, quay đầu đối với Hải Sa nói rằng, ngươi nghe chứ à? Nói xong không đợi Hải Sa lên tiếng nữa, trực tiếp đem hắn ôm được Tiểu Vũ bên người. Một đêm này là đêm không ngủ. Valos bên trong phòng ngủ, Nguyên Thủy Hòa Âm đang bị ba người không biết mệt mỏi trình diễn. Tinh La Đế Quốc, Tinh La Thành, lúc này vẫn còn sáng sớm đã có thể nói. Ngựa xe như nước, thậm chí còn có người đang không ngừng được hướng bên trong thành đi tới. Dựa theo như vậy thôi toán, khả năng không cần một canh giờ, Tinh La bên trong thành khả năng cũng sẽ bị tràn vào đám người cho chống đỡ bạo. Có chút bất minh sở dĩ người đi đường đối với loại hiện tượng này biểu thị kỳ quái. Dồn dập tìm kiếm biết nguyên nhân người. Muốn hỏi ra một như thế về sau. Cái này không? Một cái trong quán trà. Một đôi tuấn tú thiếu nam thiếu nữ đang nghe trong quán trà người biết chuyện giảng giải. Uy, đoàn người muốn biết vì sao Tinh La Thành hôm nay sẽ có người nhiều như vậy sao? Người nói liền là thuần túy lời nói nhảm. Không muốn biết người nào qua đây nghe ngươi nói. Nhanh nói đừng chậm chạp. Chính là, tốt, ta đây liền cùng đoàn người nói một chút. Hôm nay có thể không phải là cái gì thông thường thời gian a. Hôm nay coi như là chúng ta Tinh La Thành cũng không sẽ thường xuyên có. Bị người biết chuyện vừa nói như vậy. Trong quán trà mọi người nhất thời càng tò mò hơn. Coi như là biết một chút chuyện người đều không khỏi vểnh tai. Chờ đấy người kia giải thích, hôm nay là chúng ta Tinh La Đế Quốc, hoàng gia ngày vui, hoàng tử muốn cùng một nữ tử đính hôn. Cắt, cái này có gì, không phải là hoàng tử sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chính là, coi như là hoàng tử đính hôn cũng sẽ không tới nhiều người như vậy à. Hơn nữa, đại đa số tới đều là hồn sư. Lời này các ngươi nói sai rồi. Cái này hoàng tử nhưng là Tinh La Đế Quốc tương lai quốc chủ. Người biết chuyện tiếng cười tiếp tục nói. Coi như cái kia hoàng tử đã là bệ hạ. Cũng không khả năng tới nhiều người như vậy à. Đừng nói nhiều. Nói một hơi. Cái này tương lai quốc chủ cũng không bình thường. Hắn chính là hơn 2 năm trước tham gia hồn sư tinh anh đại tái lúc. Đạt được quán quân đội ngũ đội trưởng. Có thể tưởng tượng được hắn tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không quá thấp. Hiện tại hắn muốn cùng người đính hôn. Trước đây nịnh bợ không đến người của hắn. Hiện tại cũng có cơ hội đi đút lót. Hơn nữa quan trọng nhất là, có người nói thất bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ và bọn họ tiểu công chúa đều muốn tới. Các ngươi ngẫm lại, nhìn thấy thất bảo Lưu Ly Tông Ninh Tông Chủ. Nếu như biểu hiện tốt, gia nhập vào hắn tông phái. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ui ui, ta lời còn chưa nói hết các ngươi đi đâu. Người biết chuyện nhìn đột nhiên có nhiều người. Trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Hắn không khỏi hô. Ở nơi này nghe ngươi lời nói nhảm. Ta còn không bằng sớm một chút đi cửa hoàng cung chiếm vị trí tốt. Khả năng còn gặp được Ninh Tông chủ đâu. Nếu là gia nhập thất bảo Lưu Ly Tông. Ta không liền có thể lấy xoay người sao. Đại ca, người cũng là hồn sư. Người biết chuyện có chút hâm mộ mở miệng nói. Đương nhiên, ta nhưng là thập cửu cấp hồn sư. Người nọ một bộ ngạo nghễ mở miệng nói. Người năm nay bao nhiêu niên kỷ? 30 có 6. Xì, ngồi ở một bên thiếu nữ xinh đẹp nghe được người kia nói. Uống được trong miệng nước trà đột nhiên phun tới. Đại cười vài tiếng đối với thiếu niên bên cạnh mở miệng nói thiên ca. Người này thật là pha trò. 36 mới là thập cửu cấp hồn sư thật không biết hắn kiêu ngạo cái gì. Nhạn nhi, cũng cười nhạo nhân ra. Không phải là người ta không phải nỗ lực, mà có thiên tư có hạn mà thôi. Thiếu niên liếc nhìn cái kia thập cửu cấp hồn sư. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đã biết, thiếu nữ nhất thời đối với Valos le lưỡi một cái đầu mở miệng nói. Chúng ta đi thôi. Thiếu niên liếc nhìn sắc trời mở miệng nói. Đi vào trong đó. Hoàng cung. Nói xong thiếu niên trực tiếp lôi kéo thiếu nữ hướng Tinh La Hoàng cung đi tới. Cái này thiếu niên nói chuyện cùng thiếu nữ bất ngờ chính là Valos cùng Độc Cô Nhạn hai người. Valos ban đầu ở Vũ Hồn Điện ăn tiểu vũ cùng Hải Sa phía sau. Thì một thân một mình đi trước Lạc Nhật Sâm Lâm đem Độc Cô Nhạn cho dẫn tới bên người. Không phải Valos không mang theo tiểu vũ các nàng hai cùng đi tìm Độc Cô Nhạn. Mà là tiểu vũ cùng Hải Sa chủ động nói ra. Không biết tiểu vũ cùng Hải Sa hai người bọn họ thương lượng vật gì vậy. Luôn là thần thần bí bí không cho Valos biết. Valos cũng không để ý. Nếu tiểu vũ đám người không xuất phát. Valos liền một thân một mình xuất phát. Từ Vũ Hồn Điện đến Lạc Nhật Sâm Lâm cuối cùng rồi đến Tinh La Thành. Valos vừa vặn dùng đi 15 ngày. Hôm nay vừa vặn cùng Độc Cô Nhạn đi tới Tinh La Thành. Dọc theo đường đi Valos thậm chí liền cùng Độc Cô Nhạn nói chuyện thời gian cũng không có. Một đường cấp bách đuổi. Cho nên mới có ở trên một màn. Hai người bọn họ đều ở đây trong quán trà tìm hiểu tình huống. Đi ở Tinh La Thành trên đường cái. Nhìn tràn đầy một thành người. Valos cùng Độc Cô Nhạn một số thời khắc vẫn không thể không phải phi hành đến không trung mới có. Thể tiếp tục đi tới. Người thật sự là nhiều lắm. Lúc đầu từ quán trà đi hướng Hoàng Cung tối đa chỉ cần hơn 10 phút. Có thể hiện tại Valos hai người cư nhiên dùng hơn một giờ. Valos nhàn nhạt nhìn Tinh La Thành Hoàng Cung. Cười lạnh tiếng. Lôi kéo Độc Cô Nhạn trực tiếp bay lên trời hướng trong Hoàng Cung bộ phận bay đi. Lúc này trong Hoàng Cung một chỗ trong thiên điện. Tiểu Vũ, Hải Sa, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh. Thậm chí ngay cả Hồ Liệt Na đều tụ ở chỗ này. Mọi người hôm nay làm sao đều tới. Liền ngươi cũng tới rồi. Chu Trúc Thanh nhưng là cùng Hồ Liệt Na chưa quen biết. Tuy là tham gia một lần trận đấu. Bất quá nói là trận đấu. Không bằng nói là Valos cá nhân biểu diễn mới. Chỉ có, thỏa đáng, nàng nhìn Hồ Liệt Na đầu tiên mở miệng nói. Ta là cùng Tiểu Vũ vẫn là Hải Sa cùng đi đến. Hồ Liệt Na khẽ cười tiếng mở miệng nói. Vũ Hồn Điện đem các ngươi bắt được. Nghe được Hồ Liệt Na lời nói. Chu Trúc Thanh nhất thời một bộ cảnh giác dáng vẻ nhìn Hồ Liệt Na đối với Tiểu Vũ. Hải Sa mở miệng nói. Không có. Chuyện của chúng ta đợi lát nữa lại nói. Bây giờ nói là ngươi. Ngươi nghĩ xong. Thực sự cứ như vậy gả cho ngươi người không thích. Ngươi cam tâm sao? Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh con mắt nói rằng. Tựa như sợ Chu Trúc Thanh dối trá một dạng. Không cam lòng thì thế nào? Ta và Mộc Bạch đều phản kháng quá. Nhưng đối với chúng ta như vậy đại gia tộc. Chúng ta đấu bất quá bọn họ. Tựa như vận mệnh của chúng ta từ sau khi sinh đã bị quyết định giống nhau. Nói, Chu Trúc Thanh không tự chủ được lưu lại nước mắt. Đang ở Tiểu Vũ còn muốn nói điều gì lúc. Đột nhiên từ môn bên ngoài truyền tới một nhọn thanh âm canh giờ đã nhanh. Mời Hoàng tử Phi đi phòng yến hội. Tốt, ta lập tức đi ngay. Trương Công Công, người đi trước đi. Chu Trúc Thanh hướng về phía ngoài cửa hô to câu quay đầu đối với Tiểu Vũ đám người khoát khoát. Tay tiếp tục nói, đây chính là số mạng của ta. Tránh cũng không thể tránh. Nói xong trực tiếp đi ra ngoài cửa. Thiên Ca sẽ đến mang ngươi đi. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên thỏa hiệp a. Phải kiên trì, trừ phi ngươi không muốn cùng Thiên Ca đi. Tiểu Vũ nhìn Chu Trúc Thanh tịch mịch bóng lưng đột nhiên mở miệng nói. Chu Trúc Thanh thân thể nhất thời đầu động liễu dưới, giơ tay lên, cũng không quay đầu lại nói rằng, hắn tới thì có thể làm gì. Kết cục cũng sớm đã quyết định, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.